7 ngày 7 đêm, vô hạn lưu, tác giả, Xuân Phong Giao, thực hiện, Thư viện báo, chương 5 tiểu bạch thử, đèn pin còn không có lấy tới. Nguyệt quý thân sĩ trước một bước nháy mắt di động đến Tô Nhĩ trước mặt. Dùng sức bắt lấy đầu vai hắn lay động, ngươi có biết hay không chính mình đang làm cái gì? Nhiều năm như vậy chủ trì kiếp sống, liền chưa thấy qua như vậy có ý tưởng. Người chủ trì toàn bộ hành trình vẫn luôn là xem kịch vui trạng thái. Chợt nhìn thấy này phúc tức muốn hộc máu bộ dáng, Tô Nhĩ có chút ức chế không được khóe miệng giơ lên. Bất quá hắn thực mau khống chế được mặt bộ biểu tình. Ta hẳn là không có trái với quy tắc, cũng chính là thấp khó khăn tay mới chẳng dám làm như vậy nếm. Thử, nếu thành công sống quá lần này, hắn tuyệt đối sẽ không lại làm cùng loại nguy hiểm hành động. Hiên Viên Ngạo Vũ hiểu được cái gì? Đầu đi cảm kích ánh mắt, đối phương xem như vì chính mình mạo một lần hiểm, Tô Nhĩ không quá nhiều tỏ vẻ. Hắn không phải xen vào việc người khác tính tình, thậm chí trong xương cốt thẩm thấu coi thường, chỉ là vì không đến mức đánh mất nhân tính. Hằng ngày đều là dựa theo định ra nguyên tắc hành sự, nếu ở chung trong quá trình. Hiên Viên Ngạo Vũ cố ý hướng tìm cái kẻ chết thay. Cũng hoặc cuối cùng làm lơ hắn yêu cầu từ bỏ cấp hai tử kể chuyện xưa. Ôm đại gia đồng quy vu tận ý niệm, Tô Nhĩ tuyệt đối có thể làm được trơ mắt xem người tự tìm tử lộ tìm được đèn pin. Lý Lê chạy chậm lại đây, mở ra đưa cho hắn, một bó nguồn sáng chiếu sáng lên đêm tối. Cái thứ nhất buổi tối cơ hồ là ở kinh hoàng cùng cầu sinh dãy giụa chung vượt qua. Rất ít có người chân chính chú ý qua bên ngoài thế giới. Theo một mảnh nhỏ khu vực rõ ràng hiện ra, một ý niệm không hẹn mà cùng hiện lên ở đáy lòng mọi người. Còn hảo ngày hôm qua không thấy, trống rỗng khu vực. Tiểu hài tử không hề giả bộ ngủ, thân thể như là bị đè ép bọt biển, cánh tay thỉnh thoảng ao hãm đi xuống một khối. Trình vài cái tiền xu hình dạng, cách cửa sổ đều có thể não bổ ra cốt cách vỡ vụn thanh âm. Bất quá hắn phục hồi như cũ năng lực tương đương cường. Thực mau thân thể khôi phục nguyên dạng, ngược lại hướng tới không khí há to miệng, làm ra nhấm nuốt động tác. Hiên Viên Ngạo Vũ xem đến cả người nổi lên một tầng nổi da gà. Tuy rằng có trong nháy mắt tuyệt vọng làm hắn tưởng tông cửa xông ra. Nhưng mà chân chính mắt thấy mới biết được là cỡ nào khủng bố, bị lang cắn chết khả năng đều. So với bị sống sờ sờ đè ép ngũ tạng lục phủ vỡ vụn muốn hảo, Trương Hà híp híp mắt. Hắn giống như ở một chút hoạt động, mỗi lần đi tới bất qua mấy cm. Nhưng đúng là hướng tới môn phương hướng bò sát, Tô Nhĩ tắt đi đèn pin. Thời gian còn lại không nhiều lắm, không điểm sau không thể ra cửa. Còn thừa không đến 3 cái giờ, nói xong nhìn phía Hiên Viên Ngạo Vũ. Mặc dù hắn bị nhốt ở ngoài cửa, cũng không nhất định ý nghĩa buổi tối khủng bố chuyện xưa cụ hiện vật sẽ không xuất hiện. Hiên Viên Ngạo Vũ bình tĩnh không ít, gật đầu, ta biết trước mắt xem như tốt nhất tình hình, ít nhất làm người có thể thấy một ít sinh hy vọng từng người tàn ra. Bắt đầu một lần nữa tìm kiếm manh mối. Tô Nhĩ đột nhiên cảm giác cả người lạnh lùng, vừa quay đầu lại, Nguyệt Quý thân sĩ con mắt trâu vẫn không nhúc nhích mà nhìn chăm chú hắn, sát ý. Lúc này là xác xác thật thật cảm nhận được đối phương sát tâm, Tô Nhĩ chỉ vào ngoài cửa. Kia hài tử cùng ngươi không thân chẳng quen, một mảnh cánh hoa ẩn ẩn có bay xuống xu thế. Nguyệt Quý thân sĩ sắc mặt khó coi, hắn có bất trắc gì? Cái này phó bản liền sẽ sụp đổ, Tô Nhĩ, ta sẽ chết sao, vô nghĩa, Tô Nhĩ, ngươi sẽ chết sao, Nguyệt Quý thân sĩ, càng là vô nghĩa, tương đương với một cái loại nhỏ thế giới sụp đổ. Bên trong bất luận cái gì sinh mệnh đều đừng nghĩ thoát đi, Tô Nhĩ đi lên trước. Đối với trước mặt hắn không khí ôm một chút, chúng ta đây chính là đồng sinh cộng tử quá tình nghĩa. Cong cong ngón tay, ái ngươi u. Tuổi còn trẻ, vì cái gì không làm người, tạm thời tìm không thấy cơ hội giết hắn, căn cứ nhắm mắt làm ngơ tâm tư. Nguyệt Quý thân sĩ ở trên lầu tìm cái bóng ma góc đứng, Tô Nhĩ không đi theo lên lầu. Ngồi ở trên sofa một lần nữa phiên khởi tuyên truyền sách. có quan hệ yêu ma quỷ quái chương rất rõ ràng mà giới thiệu ứng đối phương thức. Vũ lực giá trị vượt qua 150, có thể tiến hành trình độ nhất định thương tổn. Nói cách khác thực lực cũng đủ cường đại. Boss thậm chí có thể bị đánh chết này liền cùng người chủ trì mới vừa rồi ngôn luận tương bội tô. Nhĩ rũ xuống mi mắt, Nguyệt Quý thân sĩ không lý do nói dối. Tuyên truyền sách tựa hồ cũng thực hợp logic, rốt cuộc nếu lấy quỷ quái vô pháp bị rửa sạch vì tiền đề. Chính là tử cục đứng lên đi đến nhi đồng trước giường. Đệm giường thượng thấm vết máu, nhắc nhở hắn sáng sớm phát sinh quá một màn. Quỷ ăn thịt người nói được qua đi, ăn chính mình là cái gì cách nói. Nhìn xem cái này, Trương Hà trong tay cầm mấy chương ảnh chụp đi tới. Đè ở thần tượng phía dưới, Tô Nhĩ thật sâu nhìn hắn một cái. Đồng dạng là người, đối phương nâng thần tượng lấy ảnh chụp một chút sự tình đều không có. Trái lại chính mình, ở phòng ngủ tùy tiện nhìn chương ảnh gia đình. Suýt nữa tài, giống nhau bằng hữu chụp ảnh chung đều sẽ theo bản năng tới gần một ít. Biểu hiện ra thân mật, này bức ảnh, mỗi người đều ngồi đến quy quy củ củ, tươi cười là một xả khóe miệng, không một cái lộ ra hàm răng, khẳng định đều là tà giáo tổ chức thành viên, Trương Hà vẻ mặt chán. Ghét, nhìn người còn rất nhiều, Tô Nhĩ bỗng nhiên ngẩng đầu chiều trên lầu Nguyệt Quý thân sĩ đặt câu hỏi. Buổi tối có thể nhiều người cùng ở một gian nhà ở sao? Nguyệt Quý thân sĩ không kiên nhẫn nói. Bổn chàng chỉ quy định không điểm sau không thể ra cửa, hắn trả lời xác minh tuyên truyền sách thượng. Thuyết minh, người chủ trì sẽ giải thích rõ ràng quy tắc, tại đây phương diện bọn họ là có thể tin, Trương Hà. Muốn cùng nhau trụ, cái thứ nhất buổi tối đại gia theo bản năng cho rằng Tô Nhĩ sẽ xảy ra chuyện. Liền không ai hỏi nhiều, Tô Nhĩ gật đầu. Hiên Viên Ngạo Vũ liền ở tại ngươi đối diện. Buổi tối ta và ngươi cùng nhau. Nhìn xem sẽ phát sinh cái gì, vừa vặn Hiên Viên Ngạo Vũ từ toilet ra tới. Bất đắc dĩ buông tay. Ngươi thật đúng là ái làm thực nghiệm phía bên ngoài cửa sổ. Tiểu hài tử còn ở gian nan mà một chút hướng đại môn phương hướng hoạt động. Hiên Viên Ngạo Vũ ban đầu là sợ hãi. Hiện tại nhìn đến này bức họa mạt, đột nhiên cảm thấy đối phương cùng chính mình giống nhau, ở người trong mắt chính là tiểu bạch thử, đồng giá một đối lập. Này quái dị trang liền không như vậy chỉ sợ, buổi tối không biết sẽ phát sinh cái gì, Tô Nhĩ nói. Đến trắng ra, khả năng cho phép phạm vi chúng ta sẽ tận lực nhất bang. Quá khó giải quyết chỉ có thể tự cầu nhiều phúc, Hiên Viên Ngạo Vũ gật đầu. Xem như rất có tình yêu. Rốt cuộc ngày hôm qua nhưng không ai nghĩ giúp Tô Nhĩ một phen, hắn đi phòng bếp cầm đem dỉ sắt dao. Phay, Tô Nhĩ cũng cầm cái dao gọt hoa quả, còn từ trong ngăn tủ nhảy ra một phen chùy đầu, vào phòng sau. Bắt đầu đối với cửa phòng trang điểm, Trương Hà buồn bực. Làm cái gì, tạc cái động, Tô Nhĩ hỏi. Buổi tối chẳng lẽ bỏ kẹt cửa quan sát? Trương Hà. Vạn nhất bị bên ngoài đồ vật chú ý tới làm sao bây giờ? Tô Nhĩ, hoan có đầu nợ có chủ. Nó đêm nay muốn tìm chính là Hiên Viên Ngạo Vũ, đối diện còn chưa tới kịp vào cửa Hiên Viên Ngạo Vũ. Cảm thấy tâm hoa tử bị chọc một chút, lại tìm không thấy lời nói vô pháp phản bác vì quan trắc bên ngoài tiểu hài tử mới nhất động tĩnh. Tô Nhĩ cố ý kéo ra bức màn, ánh trăng chiếu tiến vào. Vừa lúc chiếu sáng lên trước giường một mảnh khu vực, rõ ràng không độ ấm, Trương Hà lại cảm thấy thân thể ở bị nướng nướng, đứng dậy thay đổi khu vực ngồi, còn kém vài phút chính là không điểm. Trương Hà có chút khẩn trương mà xoa tay, ngắm thấy Tô Nhĩ ghé vào trên cửa, thỉnh thoảng còn đằng ra thời gian xem một cái tuyên truyền sách. Cha lậu bổ khuyết, Trương Hà, ngươi không sợ hãi, Tô Nhĩ tin khẩu nói bậy. Ta đánh tiểu liền chiêu dơ đồ vật, khi đó còn nhỏ, ngây ngốc mà nơi nơi cùng người ta nói. Quanh thân người đều coi ta vì dị loại, dần già thành thói quen, não bổ một chút cái kia hình ảnh. Trương Hà vẻ mặt đồng tình, đó là rất thảm, qua không điểm, hành lang như cũ thực an tĩnh. Tô Nhĩ đứng ước nửa giờ, có điểm mệt nhi trở lại mép giường nghỉ ngơi, Trương Hà phun ra một ngụm chọc khí. hẳn là không có gì vấn đề, nhớ rõ tối hôm qua vừa qua 0 giờ liền truyền đến xà mấp máy động. Tĩnh, Tô Nhĩ nhíu mày, hỏi ra dấu ở trong lòng hoang mang, này căn biệt thự đã từng phát sinh quá tập thể tự sát sự kiện. Nhưng cho tới nay mới thôi chỉ có ta gặp được tới rồi biệt thự nữ chủ nhân quỷ hồn. Mặt khác người chết vong hồn ở nơi nào? Trương Hà đầu tiên là sửng sốt một giây, thiếu chút nữa từ trên giường nhảy dựng lên, tập thể tự sát, nữ chủ nhân quỷ hồn. Đây đều là chuyện khi nào? Tô Nhĩ từ trong túi móc ra ảnh chụp, mặt trên bị giấy thật dày quấn lấy, hoàn toàn phân biệt không ra. Trương Hà vừa định muốn bắt lên xem. Tô Nhĩ, ta phóng ngựa thùng vọt vài biến. Trương Hà hậm hực thu hồi tay, người trước bối quá thân, Tô Nhĩ chuẩn bị gỡ xuống triền ở mặt. Trên giấy, này ảnh chụp có mê hoặc người năng lực. Trương Hà vội vàng xoay người, Tô Nhĩ âm chắc chắc nói. Làm người phải có điểm cảnh giác tâm, vạn nhất ta đột nhiên cho ngươi một đao làm sao bây giờ? Ngoặc kép, Trương Hà cảm giác sau lưng một cổ hàn khí đánh úp lại. Run run một chút nói, ngươi ngàn vạn đừng bị nó mê hoặc. Cao tam, mỗi ngày soát 5 năm khoa cử 3 năm thi thử, Tô Nhĩ cường điệu. Ta ý chí lực thực kiên định, ảnh chụp nữ nhân đã sớm bị khí đến không biết giận. Vẻ mặt chết lặng mà nhìn thẳng phía trước, cùng ngươi cùng nhau tự sát những người đó đi nơi nào. Không biết, nữ nhân, khi ta lại có ý thức khi... Liền vây ở chỗ này, nàng ngữ khí trở nên hoảng sợ. Đúng rồi, còn có cái kia chiếm cứ ta hai tử thân thể ma quỷ. Nó đã từng muốn cắn nuốt ta, sau lại đâu? Nữ nhân, nó đột nhiên lại trở nên suy yếu. Cụ thể ta cũng nói không rõ, tiêm tế thanh âm truyền vào nhĩ. Nghĩ đến Tô Nhĩ cùng quỷ đối thoại hình ảnh, Trương Hà đánh cái rùng mình, ta có thể chuyển qua tới sao? Phòng ngừa ảnh chụp tác quái, dụ dỗ đối phương làm ra giết hại lẫn nhau hành động. Tô Nhĩ một lần nữa bao hảo cất vào trong túi, mới chậm gì gì nói. Có thể, Trương Hà vẻ mặt phức tạp xem hắn. Hiện tại ta tin, ngươi là thật sự chiêu những cái đó ngoạn ý thích. Tô Nhĩ muốn chính là loại này hiệu quả tới rồi. Hai điểm, không có bất luận cái gì tình huống. Trương Hà vì bảo tồn tinh lực, nằm ngã vào trên giường. Lăn qua lộn lại vài hạ, ngủ không được làm sao bây giờ? Tô Nhĩ bắt đầu ngâm nga, ngủ đi, ta thân ái bảo bối. Tiếng ca ở trong phòng phiêu tán khai, Trương Hà ôm chặt chăn. Ngoặc kép, đừng hát nữa, không biết có phải hay không tâm lý tác dụng. Hắn cảm thấy có thể nghe thấy bên ngoài đồ vật bị đè ép cốt cách rách nát lại phục hồi như cũ thanh. Nhịn không được nhỏ giọng hỏi. Cửa sổ quan hảo không có. Tô Nhĩ chính nghiên cứu Trương Hà tìm được kia mấy chương ảnh chụp. Cũng không ngẩng đầu lên nói. Đóng ai, vẫn là ngủ không được. Trương Hà như là một cái giòi vặn tới vặn vẹo. Chăn phát ra rào rạt thanh ồn ào đến đầu người đau. Tô Nhĩ. Không hảo hảo ngủ, sói xám tới ăn ngươi nga. Còn có thể hay không vui sướng mà ở chung. Tác giả có lời muốn nói. Tiểu hài tử quỳ, mở cửa, có bản lĩnh ngươi cho ta mở cửa. Tô Nhĩ nhìn về phía Nguyệt Quý thân sĩ, nói cho này hùng hài tử, buổi tối tùy ý mở cửa là cái gì hậu quả, Nguyệt Quý thân sĩ. Hết chương.